bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 26 ngươi muốn hương vị ta trong miệng đều có. Buổi tối, Cố Giai Minh đem Mạc Trạch Dương hống ngủ, cũng đi theo ngáp một cái. Thương, Hảo, cũng nên hồi đoàn phim, như vậy nhìn Mạc Trạch Dương, như thế nào đều xem không đủ. Tưởng tượng đến lần sau trở về không biết khi nào, Cố Giai Minh liền luyến tiếc đi, mặc quần tề nhẹ nhàng đi vào tới. Nhìn nhìn nằm bò bất động, mông nhỏ chiều thượng Mạc Trạch Dương, nhỏ giọng hỏi, ngủ rồi, Mạc Trạch Dương xuyên một cái tiểu hồ ly tứ giác béo thứ. Bụ bẫm mông nhỏ đem hồ ly đầu căng tròn trịa, Mạc Tổng không nhịn xuống, ở nhi tử mông nhỏ thượng sờ soạng một phen. Tức khắc nhịn không được cười, thịt đô đô, hư, Cố Giai Minh ngồi dậy, ý bảo không cần đem tiểu tể tử đánh thức, kết quả vừa thấy Mạc Trạch Dương tiểu phì mông, cũng không nhịn xuống, sờ soạng một phen, phốc, hảo thịt hô ha ha ha, Cố Giai Minh hạ giọng cười trộm vài tiếng, đem điều hòa độ ấm điều đến 27 độ, lúc này mới gión ra gión rén đi ra ngoài, đối Mạc Uẩn Tề vẫy tay. Có việc ra tới nói, Mạc Tổng, ta, Đình, chờ ta đi trước làm kiện đứng đắn sự, Cố Giai Minh đánh gãy Mạc Uẩn Tề nói. Vội vã chạy xuống lâu, từ tủ lạnh cầm hộp kem ly, dùng muỗng nhỏ đào nếm một ngụm, thỏa mãn nheo nheo mắt, sàng, sau đó cọ cọ cọ chạy lên lầu, Mạc Uẩn Tề mỉm cười hỏi. Người đứng đắn sự chính là sấn nhi tử ngủ rồi, ăn vụng hắn kem ly. Này không gọi ăn vụng, Cố Giai Minh đào một khối to. Đưa tới Mạc Uẩn Tề bên miệng, cười tủm tỉm nói, cái này kêu thế hắn chia sẻ thiên nóng lên. Tiểu hài tử liền nhịn không được kem ly dụ hoặc, tuy rằng Mạc Trạch Dương là cái tiểu yêu. Dạ dày so nhân loại kiên cường không phải một chút, Cố Giai Minh này đương ba, vẫn là lo lắng hắn kem ly ăn nhiều tiêu chảy, vẫn luôn khống chế Mạc Trạch Dương không cho ăn nhiều. Tìm cơ hội còn muốn thay hắn chia sẻ một chút, Mạc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Minh này cười cong mặt mày. Há mồm ngậm lấy đưa qua muỗng nhỏ, lạnh lẽo cảm giác cọ rửa nhũ đầu, lại cọ rửa không xong ngọt ngào hương vị, nhìn Cố Giai Minh mỉm cười con ngươi. Hắn cười liếm liếm bên miệng bơ, khen nói, hương vị không tồi, trầm thấp tiếng nói đè thấp sau. Ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ phá lệ lưu luyến đa tình. Hai người khoảng cách thật sự thân cận quá, Cố Giai Minh có thể tươi mát nhìn đến đối phương nhìn chính mình khi là cỡ nào thâm tình chuyên chú. Thật dài lông mi đều giấu không được này đôi mắt muốn truyền đạt cảm tình. Loại này toàn bộ thế giới ta đều không cần, chỉ nghĩ nhìn ngươi một người cảm giác làm hắn trong lòng nhảy dựng. Hoảng loạn lại cấp Mạc Uẩn Tề uy một ngụm, Cố Giai Minh rũ mắt, không dám nhìn đối phương đôi mắt. Thích liền ăn nhiều một chút, dù sao tủ lạnh còn có, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Từ tính thanh âm chấn đến Cố Giai Minh lỗ tai tê dần. Mạc Uẩn Tề thanh âm rất giống đàn sen lô, từ nhỏ sinh hoạt ở thân sĩ quốc gia, ưu tú gia giáo cùng tu dưỡng, làm hắn đem bình tĩnh cùng rụt rè sớm tại liền khắc họa ở trong xương cốt. Cho nên hắn cười thời điểm cũng chỉ là nhẹ giọng cười vài tiếng. Ngắn ngủn vài giây tiếng cười rất giống đàn sen lô phát ra nhẹ minh, còn mang theo phát run âm cuối, phá lệ làm người mê say. Cố Giai Minh đỏ mặt, đem kia muỗng kem ly nhét vào Mạc Uẩn Tề trong miệng. Lấp kín đối phương cười, Mạc Uẩn Tề thuận tay ôm Cố Giai Minh eo. Há mồm chờ uy, trong đầu đã trống rỗng, Cố Giai Minh liền như vậy một muỗng toàn uy Mạc Uẩn Tề. Đến cuối cùng mới phát hiện, chính mình liền nếm một ngụm mà thôi. Ta đi, hảo mệt, Cố Giai Minh nhìn không hộp, vẻ mặt tiếc hận, muốn ăn sao? Ân, kem ly, người đã cấp ăn sạch. Không đúng sự thật, nếm thử hương vị cũng có thể, a. Cố Giai Minh không rõ nguyên do chớp chớp mắt, cái gì, Mạc Uẩn Tề ôm sát trong lòng ngực người. Cúi đầu hôn lên Cố Giai Minh môi. Bá đạo hôn cùng hắn bản nhân thân sĩ có lệ khí chất hoàn toàn bất đồng. Phòng tựa muốn đem cái này không nghe lời người một ngụm nuốt vào. Mang theo 10 phần xâm lược tính, Cố Giai Minh kinh hãi cả người run lên, ném trong tay kem ly hộp, hoảng loạn muốn đẩy ra. Giây tiếp theo đã bị đè ở trên tường, bị hôn càng sâu, Cố Giai Minh hoàn toàn hoảng sợ. Bắt lấy Mặc Uẩn Tề bên hông quần áo, chân tay luống cuống, liền chính mình là cái yêu tinh đều đã quên. Quen thuộc độ ấm, quen thuộc cảm giác, ôm Mặc Uẩn Tề, Cố Giai Minh đáy lòng đột nhiên khó chịu lên, khó chịu muốn khóc. Không biết vì cái gì sẽ sinh ra loại cảm giác này. Ngay sau đó chính là mừng như điên, là mất mà tìm lại vui sướng, mất đi ký ức lúc sau ngực lỗ trống cảm giác, giờ khắc này rốt cuộc có lấp đầy cảm động, còn không có lộng minh bạch chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Bên cạnh môn đột nhiên mở ra, ngủ mơ mơ màng màng Mạc Trạch Dương đôi mắt còn không có mở liền chạy ra tới. Hé miệng câu đầu tiên lời nói. Ba người có phải hay không ăn vụng ta kem ly? Mạc Trạch Dương một câu, kinh tới rồi chính hôn ở bên nhau hai người, Mặc Uẩn Tề động tác cứng đờ. Dục cầu bất mãn ở Cố Giai Minh trên môi khẽ cắn một chút. Ánh mắt thâm thúy dường như hắc ám lốc xoáy, có thể đem người lôi kéo tiến vào, chết đuối ở bên trong. Cố Giai Minh bị cái này ánh mắt dọa ngây người, treo ở Mặc Uẩn Tề trên người vẻ mặt ngốc. Không biết kế tiếp muốn làm cái gì, bị này song thanh thấu đôi mắt xem suýt nữa áp không được đáy. Lòng sao động, Mặc Uẩn Tề giơ tay che khuất Cố Giai Minh đôi mắt. Quay đầu nhìn lại, Mạc Trạch Dương đang đứng ở cửa đánh ngáp dụi mắt, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, ai cũng không có phát hiện. Lúc này Cố Giai Minh trên cổ kia khối cũng không rời khỏi người ngọc. Ẩn ẩn phát ra một vòng mê mang vầng sáng. Một chút tụ tập thành một cái mắt thường khó có thể phân rõ tuyến. Quyến luyến quấn lên Mặc Uẩn Tề thủ đoạn, lại như thế nào cũng buộc không được Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt. Bĩu môi nhìn rơi trên mặt đất kem ly hộp, không cao hứng hỏi, các ngươi hai cái, ăn vụng ta kem ly, ta ngủ thời điểm đều ngửi được hương vị, Mặc Uẩn Tề vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Vì ăn, Cố Giai Minh rốt cuộc phản ứng lại đây. Theo bản năng trở về một câu, không phải ta, cha ngươi ăn, Mạc Trạch Dương bĩu môi, ba nói qua, nói dối không phải hảo hài tử, hắn đều ngửi được vị. Hai người đều ăn, tính, ăn liền ăn đi, Mạc Trạch Dương xoắn tiểu mông đi tới. Một tay kéo qua Cố Giai Minh, kéo về phòng của mình, muốn bồi hắn cùng nhau ngủ, Cố Giai Minh đem Mạc Trạch Dương ôm vào trong ngực. Nghe trên người hắn nhàn nhạt nãi mùi hương, sao động tâm tình lại trước sau vô pháp bình phục xuống dưới. Vì cái gì Mặc Uẩn Tề trên người có loại làm hắn quen thuộc cảm giác? Vì cái gì ngực sẽ đau? Cố Giai Minh tự hỏi hơn một giờ, phá có ký ức tới nay dài nhất chính là tự hỏi ghi lại. Nghĩ, không biết khi nào liền ngủ rồi, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng hắn mới đột nhiên ý thức được. Mặc Uẩn Tề vốn dĩ tìm hắn là muốn nói cái gì sự. Kết quả không làm đứng đắn sự, hai người một chạm mặt. Cố Giai Minh sợ tới mức sau này một nhảy, tựa như một con nhát gan hồ ly thấy thợ săn. Hắn chỉ nghĩ trốn, Giai Minh. Mặc Uẩn Tề mở miệng gọi lại hắn, đáy lòng lại là thở dài. Tối hôm qua vẫn là dọa đến hắn, Cố Giai Minh thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Nhấp miệng. Phòng bị nhìn chằm chằm Mặc Uẩn Tề, người này thật sự có độc, dính vào chính hắn liền sẽ biến không bình thường, Mặc Uẩn Tề đi qua đi. Giữ chặt Cố Giai Minh tay, làm lơ Cố Giai Minh phòng bị ánh mắt, ôn hòa nói, tiếp tục tối hôm qua tưởng nói với ngươi sự tình, Cố Giai Minh chớp chớp mắt. Tạm dừng chạy trốn, chuyện gì, Mặc Uẩn Tề nghiêm túc nói, ta đăng ký một cái Weibo, cho ngươi đã phát tin nhắn. Ngươi nhớ rõ hồi quan, Cố Giai Minh, ngoặc kép, gì, Mặc Uẩn Tề cười, ý vị thâm trường nói, nghe lời, về sau dùng đến, Cố Giai Minh nhún vai, bất đắc dĩ gật đầu, không phải thực hiểu cái này gian trá nhân loại là gì kịch bản, Cố Giai Minh chú ý người cũng liền. Như vậy mấy cái, đột nhiên gia tăng rồi một cái, tự nhiên khiến cho fan chú ý. Đương mọi người xem đến là một cái vừa mới đăng ký. Chỉ chú ý Cố Giai Minh một người ít khi, fan liền đem cái này dãy số trở thành ai tiểu hao. Lập tức liền lén lút theo dõi. Cố Giai Minh lại nghỉ ngơi một ngày. Không thể không hồi đoàn phim. Vì đuổi kịp đóng phim. Buổi sáng 5 giờ nhiều muốn đi. Trước khi đi thời điểm hắn lại dặn dò Mạc Uẩn Tề một lần. Nhớ rõ tiếp hài tử. Nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Nhớ rõ cùng ta video. Cố Giai Minh đi thời điểm lưu luyến mỗi bước đi. Ngược lại là Mạc Trạch Dương lên lúc sau biết Cố Giai Minh đi đóng phim. Ngây ra một lúc sau đột nhiên từ tại chỗ một nhảy lão cao. Hưng phấn dọn tiểu băng ghế đi tủ lạnh lấy kem ly. Ta muốn ăn 3 cái kem ly. Ăn 3 cái. Mạc Uẩn Tề bước ra chân dài 2 bước liền đuổi theo thả bay tiểu tề từ. Nhẹ nhàng bắt giữ, ôm đi phòng ngủ, đem Cố Giai Minh trước tiên chuẩn bị tốt quần áo cho hắn mặc vào. Một tay ôm hoa, một tay xách theo bao. Đi nhanh bước ra. Động tác thập phần lưu loát, Mạc Trạch Dương. Các Cố Giai Minh đi thời điểm không có chuẩn bị bữa sáng. Vương Bí Thư đã mua xong Mạc Trạch Dương thích ăn tiểu bao tử. Còn có tế nhuyễn cháo. Nhìn Mạc Tổng Uy hài tử động tác càng ngày càng thành thạo. Vương Bí Thư lặng lẽ xoa xoa cái chán hãn, Daddy. Người đừng quên tiếp ta, dọc theo đường đi. Mạc Trạch Dương nhắc nhở Mạc Uẩn Tề 3 lần, ngày thường hoạt bát tiểu hài tử. Đột nhiên trở nên mẫn cảm lên, Mạc Uẩn Tề đáy lòng mềm nhũn, đem Mạc Trạch Dương ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu của hắn. Sẽ không quên, chúng ta ngoéo tay, Mạc Trạch Dương nháy mắt liền có tinh thần. Tay nhỏ chỉ chiền ở Mạc Uẩn Tề bàn tay to thương. Vui vẻ hỏi, buổi tối ba có thể hay không lại đã trở lại? Mạc Uẩn Tề, ngoặc kép. Hẳn là sẽ không, Cố Giai Minh là mơ hồ lại không phải ngốc. Sao có thể làm chính mình vẫn luôn bị thương? Buổi tối, Cố Giai Minh xác thật không có trở về. Trong nhà không có ba, không có ba làm đồ ăn. Cho dù ăn tới rồi kem ly, Mạc tiểu nhãi con cũng có chút mất mát. Tiểu hài tử yên lặng dùng cái muỗng đào trưng trứng. Cái miệng nhỏ. Thời gian rất lâu cũng chưa ăn xong mấy khẩu, Mạc Uẩn Tề buông chiếc đũa. Quan tâm hỏi, không yêu ăn, muốn ăn ba làm cơm siêu, Mạc Tổng. Ngoặc kép, muốn ăn gà, Mạc Tổng lập tức cầm lấy di động. Muốn ăn cái gì dạng? Hắn phái người lập tức đi làm mơ siêu Mạc Trạch Dương buông cái muỗng. Trong mắt hơi có điểm hứng thú. Muốn ăn KFC. Muốn đi trong tiệm ăn, Mạc Đồng trầm ngâm 3 giây đồng hồ. Lập tức đứng lên, từ ghế trên đem Mạc Trạch Dương ôm xuống dưới. Nói đi là đi, Mạc Trạch Dương vui vẻ cười. Giờ khắc này cảm thấy chính mình cha chính là Superman, tuyệt đối nam tử Hán. Hành động phái, mùa hè nhất không thiếu chính là muỗi. Đặc biệt là vùng hoang vu dã ngoại. Muỗi giống nhau đều là tổ chức thành đoàn thể xuất động. Thấy nhân loại này hương bánh trái, không đinh một ngụm đều ngượng ngùng nói chính mình là hút huyết, đoàn phim người top 5 top 3. Ngồi ở cùng nhau, một người trong tay cầm cái quạt hương bồ, không ngừng phiến, còn có cầm đuổi mũi dịch cùng dầu thơm, thỉnh thoảng hướng chính mình trên người phun một phun. Cho dù như vậy, lỏa lộ ở bên ngoài làn da thượng vẫn là bị đinh đầy bao. Có nhân viên công tác vì phòng muỗi. Tình nguyện nhiệt cũng muốn xuyên áo dài quần dài, lại xem Đặng Hưng. Quả thực là muội yêu nhất, đêm nay cũng là tà môn. Trước kia này đó muội đối đoàn phim nhân viên là mưa móc đều dính. Đêm nay hàng đầu công kích mục tiêu lại là Đặng Hưng. Mỗi một con cái đầu đều siêu đại, bảo đảm toát một ngụm một cái đại hồng bao, vì không cho chính mình mặt bị đinh. Ảnh hưởng ngày mai đóng phim. Đặng Hưng ở trên mặt mông miếng vải, bao cùng che mặt đạo tặc giống nhau, Cố Giai Minh bàn chân ngồi ở trên cỏ. Thượng thân ăn mặc một kiện màu lam viên lạnh áo thun ngắn tay. Hạ thân 7 phần quần jean, lộ một khối to trắng nõn mắt cá chân, bên người một tả một hữu là Bùi Bằng cùng Bạch Vũ. Ba người trong tay nắm chặt mấy chương bài, trước người phô một khối tứ phương vải bố trắng. Chính đấu địa chủ, này ba người bên người một con muỗi đều không có. Có thể nói là toàn bộ đoàn phim một chỗ kỳ cảnh. Đặng Hưng bị chọc tức giậm chân, hắn dung không tiến cái kia cái vòng nhỏ hẹp, Cố Giai Minh không mang theo hắn chơi. Hắn diễn chính là vai ác không sai, nhưng diễn ngoại cũng rất giống cái vai ác, bọn họ làm gì đều không mang theo hắn. Bạch Vũ Duy Cố Giai Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bùi Bằng thích náo nhiệt, bắt đầu còn gọi hắn cùng nhau cùng Cố Giai Minh bọn họ chơi. Bị hắn cự tuyệt vài lần lúc sau cũng liền không hề kêu hắn. Rốt cuộc già vị so với hắn đại, không cần thiết mỗi lần đều nhân nhượng hắn, Đặng Hưng trợ lý đều đồng tình hắn. Khuyên nhủ, Hưng ca, ngươi cũng đi theo bọn họ trò chuyện, đừng lão một người đợi, đều là người trẻ tuổi. Một lát liền chơi một khối đi, Đặng Hưng bĩu môi. Không đi, ba người kia đến xú thành cái dạng gì, mũi đều không ăn, Cố Giai Minh nghiêng mắt thoáng nhìn, nhỏ giọng hỏi, Đặng Hưng có phải hay không ở trường ta? Bùi Bằng bất đắc dĩ, ngươi thu liễm điểm, đừng bị phóng viên chụp, hiện tại đã có phóng viên phát hiện bọn họ quay chụp mà. Lúc này còn không biết ở nơi nào miêu đâu, Cố Giai Minh không sao cả nhún nhún vai. Tính, mũi sẽ thay ta báo thù, Bạch Vũ đi theo gật đầu a gật đầu. Ta thần tượng chính là lợi hại, có thể chỉ huy mũi, Bùi Bằng, ngoặc kép, căn bản không hiểu được này hai người cái gì mạch não. Chơi xong rồi này một phen, Cố Giai Minh di động tích tắc vang lên tới, Cố Giai Minh chạy nhanh móc ra tới vừa thấy. Là Mạc Uẩn Tề phát tới một đoạn video, Cố Giai Minh chạy chậm đến thụ sau không ai địa phương. Một chút khai chính là Mạc Trạch Dương ở KFC gặm đùi gà hình ảnh, Cố Giai Minh. Hai người các ngươi như thế nào đi ra ngoài ăn? Trong nhà không ai cấp đưa cơm. Cố Giai Minh mày dần dần ninh khởi một cái ngật đáp. Hắn không ở nhà, trong nhà kia đối phụ tử thế nhưng liền cơm cũng chưa đến ăn. Một hai đốn còn hào, mỗi ngày như vậy chẳng phải đều đến đói gây. Mạc Uẩn Tề, có cơm, yên tâm, hôm nay đóng phim có mệt hay không? Cố Giai Minh vô ngữ trở về câu không mệt, Mạc Đồng thật là tích tự như kim. Này dấu chấm, hảo đi, hắn miễn cưỡng nghe hiểu, Mạc Uẩn Tề. Vậy là tốt rồi, trụ địa phương ở nơi nào? Thói quen sao? Đề tài lập tức liêu không xong. Cố Giai Minh dứt khoát liền ngồi tại chỗ, cùng Mạc Uẩn Tề hàn huyên lên, Bùi Bằng cùng Bạch Vũ đợi trong chốc lát. Phát hiện Cố Giai Minh không trở về, không yên tâm đuổi theo nhìn nhìn, rốt cuộc người ở đây yên thưa thớt, cỏ dại mọc thành cụm, vạn nhất có rắn độc gì đó, vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu hai người vừa thấy. Được chứ, Liêu Thượng, tưởng tượng đến cùng Cố Giai Minh nói chuyện phiếm người kia. Bùi Bằng lắc lắc đầu, được, hắn một chốc cũng chưa về, hai ta trở về chơi Trừ Vương bát đi, Bạch Vũ kinh ngạc đến ngây người. Nhân loại trò chơi thật lợi hại, người có thể rút ra vương bát tới, cùng Cố Giai Minh hàn huyên 20 phút, Mạc Trạch Dương cũng ăn no chơi đủ rồi, tâm tình hảo lên, Mạc Uẩn Tề nói cho Cố Giai Minh bọn họ phải về nhà. Về đến nhà lại liêu, hai cha con ra cửa. Cách đó không xa dừng lại một chiếc xe tư gia thường. Ánh đèn đột nhiên chợt lóe, Mạc Uẩn Tề dừng lại bước chân, nhíu mày hướng bên kia nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình ôm Mạc Trạch Dương bước nhanh rời đi, Mạc Uẩn Tề này khí chất trang điểm. Hẳn là xuất nhập Michelin nhà ăn, hiện tại lại mang theo một cái cùng hắn lớn lên giống quá hai từ ăn KFC. Tuyệt đối là đem đứa nhỏ này đặt ở đầu quả tim. Không phải chính mình nhi tử sao có thể như vậy sùng. Không chỉ là giới giải trí tin tức có người nguyện ý bát quái. Hào môn thế gia bát quái đồng dạng là rất nhiều người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Mạc Uẩn Tề vị này nổi danh kim cương người đàn ông độc thân ẩn trong giá thú tử. Tuyệt đối có thể trở thành một cái hỏa bạo tin tức. Đến được đến chính mình muốn, kia chiếc xe tư gia lập tức khởi động muốn chạy. Lúc này hai cái ăn mặc bình thường người trẻ tuổi đi qua đi. Mỉm cười gõ gõ cửa sổ xe, một cái hơn 40 tuổi nam nhân mở ra cửa sổ xe. Vô tội hỏi, hai vị có việc, một người tuổi trẻ người ghé vào cửa sổ xe thương. Mỉm cười nói, làm các ngươi này một hàng hẳn là biết có đôi khi thấy được đến không được đồ vật cho dù nghẹn đã. chết cũng không thể nói. Nói lúc sau không chỉ có không kiếm tiền, còn muốn mệnh, lần sau lại cùng như vậy khẩn. Tay súng bắn tỉa liền đem ngươi đương nguy hiểm phần tử trực tiếp thư. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép, Daddy, ta ngủ không được, lần đầu tiên nằm ở Mạc Uẩn Tề bên người ngủ. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu mới mẻ đồng thời lại hưng phấn. Hắn cha ôm ấp cùng hắn ba giống như nơi nào không giống nhau, Mạc Tổng nghiêng thân. Nhẹ giọng hống, ngủ không được số dương, Mạc Trạch Dương vặn ngón tay đầu số. Một con dê, một con dê, một con dê, một con dê đà, một con dê, Daddy ngươi có hay không phát hiện dương trong đàn trà trộn vào tới một con dê đà. Mạc Uẩn Tề khóe miệng trù trù, bất đắc dĩ hống, không cần số ra tới. Ngươi ở trong lòng niệm mơ siêu, như vậy tiểu nhân hài tử. Không biết nơi nào tới tinh thần, tựa như cái xung điện tiểu motor, vẫn luôn không ngừng ở động. Mạc Tổng đã tâm mệt không nghĩ nói chuyện, càng ngày càng đau lòng Cố Giai Mính. Không biết hắn vì dưỡng đứa nhỏ này, ăn nhiều ít khổ, Mạc Trạch Dương nhắm mắt lại bắt đầu số ngón tay. Không số ngón tay dễ dàng số sai, Mạc Tổng mặt vô biểu tình nhìn hắn số. Đếm trong chốc lát lúc sau, Mạc Trạch Dương, Daddy ta không nghĩ số dương, ta tưởng số dương đà, Mạc Tổng ngáp một cái. Hảo, một con dê đà. Một con dê đà, lại một con dê đà, một con lạc đà, Daddy ngươi có hay không phát hiện dương đà đội ngũ mặt sau đuổi theo một con lạc đà. Mạc Tổng, ngoặc kép, Daddy, ta còn là số dương đi, Mạc Tổng đã không nghĩ nói chuyện, Mạc Trạch Dương đếm dương. Đếm đã lâu lúc sau bên tai truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp mà tiếng hít thở. Hắn còn chưa ngủ, công tác một ngày Mạc Tổng đã bị nhắc mãi chứ. Mạc Trạch Dương lắc lắc đầu nhỏ dưa, cố sức kéo qua thảm, cho hắn tra cái hào, chính mình chui vào đối phương trong lòng ngực, bất đắc dĩ thở dài, nhân loại thật sự thực dễ dàng mệt mỏi đâu tính. Ngủ đi, nằm ở lều trại qua lại lăn lộn ngủ không được Cố Giai Mính ôm di động. Thỉnh thoảng xem một cái nhà mình tiểu nhãi con ảnh chụp. U buồn không kềm chế được tưởng hoa, cũng không biết lần đầu tiên chiếu cố Mạc tiểu nhãi con Mạc Uẩn Tề có thể hay không chịu được, có như vậy một mị mị lo lắng thế nhưng là Mạc Uẩn Tề, Cố Giai Mính hỏng mất ôm đầu ở lều trại lăn lăn lăn. Lăn nửa đêm mơ siêu, ngày hôm sau chính là thứ bảy, mang hài tử Mạc Tổng nghênh đón cuộc đời này nhất gian nan một ngày, bởi vì muốn mang theo Mạc Trạch. Dương, Mạc Tổng hôm nay không có đi công ty, ở nhà chủ trì network hội nghị, mở họp khai một nửa. Mạc Trạch Dương bái môn, đáng thương hề hề nói. Daddy, ta tưởng ị phân, cũng không biết chính mình có thể làm gì đó Mạc Tổng. Ngoặc kép, Daddy, WC không có giấy vệ sinh, người có hay không mua, cũng không dạo siêu thị Mạc Tổng. Ngoặc kép, Daddy, ta không nín được. Vậy ngươi, đi WC, Mạc Trạch Dương sắp khóc, không có giấy như thế nào ị phân. Ta muốn kéo quần, Mạc Tổng khóe miệng trù trù. Không có giấy liền không thể ị phân logic. Mạc Tổng tâm tình phức tạp đem Mạc Trạch Dương đưa vào WC. Ở nhà tìm một vòng, tìm được một bao khăn ướt giấy. Hắn thương lượng khẩu khí hỏi, có thể hay không dùng cái này, trước chắp phá một lần. Mạc Trạch Dương phồng lên quai hàm, giống một con tức giận thứ heo. Hắn nghiêm túc nói, Daddy, chờ ngươi già rồi, ta tuyệt đối sẽ không dùng ướt nhẹp giấy cho ngươi chùi đít, rất có uy hiếp ý vị, Mạc Tổng dừng một chút, yên lặng đem ướt khăn giấy thả lại đi. Rốt cuộc nhớ tới trên bàn còn có một bao giấy ăn, rốt cuộc có giấy chùi đít tiểu Mạc Tổng. Hừ. Thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc Mạc Tổng rơi vào đường cùng tưởng thỉnh ngoại viện. Triệu hoán trong nhà lão quản gia, bất quá làm quản gia lại đây phía trước. Mạc Uẩn Tề vẫn là trưng cầu Cố Giai Mính ý kiến, Cố Giai Mính nhận được điện thoại lúc sau hỏi câu. Đầu tiên lời nói chính là, hắn sẽ nấu cơm, sẽ làm việc nhà sao? Mạc Uẩn Tề ôn thanh giải thích nói, Bắc tiên sinh là lão quản gia. Tự nhiên là cái gì đều sẽ là mơ siêu hắn từ nhỏ chính là Mạc gia thu dưỡng cô nhi. Chịu quá nghiêm khắc cách, chuyên nghiệp giáo dục cùng huấn luyện. 20 tuổi bắt đầu phục vụ Mặc gia, hơn 30 tuổi thời điểm làm ta bên người người hầu. Cho tới bây giờ cũng có hơn 30 năm, chưa bao giờ ra quá sai lầm. Mơ siêu, Bắc tiên sinh thâm chịu Mặc tổng tín nhiệm. Lần này vì Mặc Trạch Dương, lão Bắc lại lần nữa rời núi, mang hài tử, Cố Giai Minh khóe miệng gợi lên tới, đôi mắt cười thành một cái phùng. Hảo a, có thể chiếu cố hảo các ngươi là được, đỡ phải các ngươi hai cha con không cơm ăn. Mặc Uẩn Tề ngữ điệu càng thêm nhu hòa. Lo lắng chúng ta, Cố Giai Minh lập tức biến sắc mặt, làm ra vẻ giải thích. A, ta chỉ là lo lắng ta tiểu nhãi con bị đói gầy mà thôi. Mới không có lo lắng ngươi. Mặc Uẩn Tề cười khẽ một tiếng. Cuối tuần đi xem ngươi. Đừng tới, nơi này điều kiện không tốt. Quá mấy ngày chúng ta muốn đổi quay chụp địa điểm. Diễn viên chính có một ngày nửa giả. Ta về nhà nhìn xem mơ siêu, ba ba. Ngồi ở Mặc Uẩn Tề trong lòng ngực Mặc Trạch Dương nghe các đại nhân nói xong đứng đắn sự. Rốt cuộc không nín được. Này một giọng thiếu chút nữa đem Cố Giai Minh kinh nhảy lên. Này chung quanh nơi nơi đều là người. Khó bảo toàn cái kia lỗ tai hảo xử. Nghe thấy có người kêu hắn ba ba, ba ba. Chúng ta hôm nay buổi sáng đi ăn béo ra ra Giang Nam đại bao. Hảo hảo ăn, Daddy cho ta mua tiểu phi cơ. Còn mua đáy biển tiểu cánh quân thú bông. Còn đáp ứng ta ngày mai mang ta đi xem gấu trúc. Mặc Trạch Dương vui vẻ ôm Mặc Uẩn Tề cổ. Y một ngụm. Xem ở ngươi mua đồ vật lấy lòng ta mặt mũi thượng. Liền không cáo ngươi buổi sáng, ị phân không có giấy, chạng, Mặc Uẩn Tề vui mừng sờ sờ tiểu tề tử. Đầu dưa, ngoan nhi tử tương đương Cố Giai Minh vốn dĩ mỉm cười mặt dần dần gục xuống xuống dưới. Mặc Uẩn Tề quá xấu rồi. Thế nhưng dùng món đồ chơi thế công. Tiểu tề tử muốn làm phản. Ngồi ở Cố Giai Minh sau lưng. Chờ bổ trang Đặng Hưng hung hăng khắp một phen chính mình đuôi. Không cho chính mình bại lộ khiếp sợ biểu tình. Đáy lòng lại là nổ tung nồi. Cố Giai Minh kết hôn. Còn có nhi tử. Hết chương.